Bạch tử tái sinh, chương 45, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, họ đi từ tầng 2 xuống. Sảnh phía sau đã được bày biện xong. Bạch tử và mọi người xuống. Bạch chú ra hiệu cho họ ngồi một bàn. Trong khoa biểu diễn, mọi người đã truyền tay nhau rằng Bạch tử nổi tiếng là hoa hậu xã giao. Cũng vì khi tham gia kỳ thi tuyển vào câu lạc bộ tennis, cô đã gây ấn tượng mạnh. Khi mọi người nhìn thấy Bạch Tử ngồi cùng bàn với Tề Hàn và những người khác, họ hiểu ngay lập tức. Trong bữa ăn, có người lại đến làm quen và kính rượu. Không lâu sau, nhóm người này đã đến bàn của Bạch Tử. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đang ăn cơm thì bọn họ đến kính rượu. Mỗi người uống một chén vẫn chưa đủ. Hồ Hào còn thúc giục Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng uống thêm. Đây là hai đàn em mới vào câu lạc bộ. Chúng ta nên kính mỗi người một chén. Mỗi người một chén. Vậy thì với cả đám đông ở đây, họ phải uống bao nhiêu chén? Bạch Tử lập tức nhíu mày. Cười nhạt. Anh là đàn anh. Chắc khi anh vào câu lạc bộ cũng đã trải qua quy trình này đúng không? Hồ Hào hơi ngẩn người. Tôi chỉ muốn cho hai em cơ hội làm quen thôi mà. Bạch Tử, ồ, vậy tôi cho anh cơ hội này. Anh có muốn không? Lời của Bạch Tử mang theo sự sắc bén. Có vài người ngồi gần đó đã bắt đầu cảm thấy không vui. Từ Hiểu Đồng nhẹ nhàng kéo tay áo Bạch Tử. Bạch Tử nâng chén rượu trên bàn lên, mỉm cười với Hồ Hạo. Vậy thế này đi, đàn anh. Nếu anh có thể trải qua quy trình vào câu lạc bộ, chúng em cũng sẽ làm theo. Anh thấy sao? Vừa dứt lời, phía sau có người lên tiếng. Ôi, nhìn xem, thế hệ mới năm nay quả nhiên không tầm thường. Đừng tưởng vào được câu lạc bộ tennis là xong chuyện. Tính cách như thế này, ai dám trêu đùa chứ? Chỉ uống mấy ly rượu mà đã thế rồi. Vậy thôi, đừng đến tham gia tiệc nữa. Ai mà biết hai người đến đây làm gì? Ha ha, trước là tin đồn về cô hoa hậu xã giao Bạch Tử. Sau lại là việc cô từ chối uống rượu với đàn anh. Lời nói thì sắc bén. Mọi người bắt đầu có ấn tượng xấu về Bạch Tử. Nghĩ rằng cô không chỉ là gái xã giao mà còn là một người có nhân phẩm kém. Bây giờ, dù Bạch Tử có không muốn uống rượu, cũng không thể không uống nữa. Nhưng họ hình như đã hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Tề Hàn và những người ngồi cùng bàn. Chu Huệ vẻ mặt lạnh lùng, dựa vào ghế nói, Hồ Hạo, cậu có thời gian rảnh sao? Hồ Hạo ngẩn ra, rồi cười nói với Chu Huệ, anh Huệ, mời rượu các đàn em không phải là thủ tục thường niên sao? Lương Trạch Tích lên tiếng, ồ, tôi đâu biết là có thủ tục một đám người đến mời rượu thế này. Mọi người đều hơi bất ngờ. Vì những tình huống như thế này, trước kia Chu Huệ và những người khác thường không can thiệp. Chu Huệ thay bạn gái nhanh như thay áo. Tin đồn rằng Bạch Tử là bạn gái của Chu Huệ, ai cũng biết, nhưng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Mỗi người bạn gái của Chu Huệ đều chỉ là thẻ trải nghiệm bạn gái. Không ai kéo dài quá một tháng, thậm chí có khi chưa được nửa tháng. Trước đây, khi Chu Huệ và các anh em đi chơi tennis, anh cũng thường dẫn bạn gái theo và thường xuyên bị trêu chọc. Nhưng anh không để ý, hôm nay có vẻ khác, không phải vì sự việc khác mà là vì người khác. Hồ Hạo cứng mặt nói, anh Huệ, mọi người chỉ đùa thôi mà. Đừng giận, giận, Bạch chú cười cười. Hồ Hạo, tôi mà kéo mẹ cậu lại rồi thay phiên nhau cho cậu uống rượu. Cậu cũng nhớ đừng giận nhé. Lúc này, bọn họ thật sự nhận ra là mình đã sai. Hồ Hạo vội vàng nói. Xin lỗi, anh Huệ, bọn tôi lập tức đi ngay đây. Rồi họ chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tề Hàn búng tay một cái. Một người phục vụ đi đến, mang theo một thùng rượu. Ánh mắt anh lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, nếu thích uống rượu, thì cứ uống hết đống này rồi hãy đi. Lời của Tề Hàn, không gì có thể phản bác. Nếu anh bảo uống, thì phải uống, chẳng ai dám cãi lại. Hôm nay không phải chỉ là đụng phải một bức tường, mà thật sự là em mờ phải cột điện rồi. Không phải đau chân, mà là mất cả chân. Hồ Hạo và đám người vội vàng cầm rượu lên, mỗi người uống hết một chai, vừa đủ để uống hết cả thùng, rồi xin lỗi Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng trước khi rời đi. Bạch Tử ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Tề Hàn. Tề Hàn khẽ mỉm cười với cô. Bạch Tử nhếch môi, quay đi tiếp tục ăn. Đây là lần thứ hai Tề Hàn ra tay giúp Bạch Tử. Có thể Bạch Tử không nhận ra, nhưng những người khác thì rất rõ. Trước nay Tề Hàn chưa từng ra tay giúp ai. Không ai dám chọc giận Tề Hàn. Với tính cách của anh, cũng sẽ không tự dưng gây sự. Trầm Thanh Thanh vẫn chưa tê tâm, vẫn tìm cách để vào câu lạc bộ tennis, nhưng cô ta chỉ được nhận vào làm hậu cần, còn là hậu cần dự bị. Để tiếp cận Tạ Bắc Mạc, cô ta thực sự đã thử đủ mọi cách. Cô tiểu thư Kiêu Kỳ còn sẵn sàng dọn dẹp phòng nghỉ cho anh. Tuy nhiên, thật tiếc, Tạ Bắc Mạc hầu như chẳng bao giờ đến phòng nghỉ của câu lạc bộ tennis. Chỉ để một vài vật dụng không quan trọng mà thôi. Tháng sau sẽ diễn ra giải tennis khu vực Quy để chuẩn bị cho vòng thi đấu. Câu lạc bộ tennis phải bắt đầu luyện tập một tháng trước. Đầu tiên là chọn lựa thành phố A Viên tham gia, rồi mới đăng ký thi đấu. Mọi năm, đội cổ vũ luôn hợp tác với khoa vũ đạo. Tạ Bắc Mạc đứng trên sân khấu tuyên bố về lịch trình của giải đấu tháng sau. Mọi người ngồi rải rác trong khu vực nghỉ ngơi, yên lặng lắng nghe. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng ngồi ở góc, cô đội mũ lưỡi chai cúi đầu, vành mũ che khuất khuôn mặt, không biết là đang ngủ hay làm gì. Vừa nghe Tạ Bắc Mạc nói xong, Trầm Thanh Thanh lập tức đứng lên, xung phong nói, anh ơi, em có thể đi liên hệ với câu lạc bộ vũ đạo để chuẩn bị vũ điệu. Em là thành viên của câu lạc bộ vũ đạo, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, mọi người có thể đăng ký tham gia hai câu lạc bộ, nhưng đa số mọi người đều gia nhập câu lạc bộ tennis. Ai còn muốn tham gia câu lạc bộ khác chứ? Dù sao câu lạc bộ tennis của trường đại học T cũng là tốt nhất. Đã vậy còn nhiều phúc lợi, nhưng Trầm Thanh Thanh lại không vào được câu lạc bộ tennis. Cô đành phải quay sang đăng ký vào câu lạc bộ vũ đạo. Cô ta chỉ là một nhân viên hậu cần dự bị của câu lạc bộ tennis. Chưa phải là thành viên chính thức, nhưng không ngờ cô ta lại nhiệt tình như thế. Tạ Bắc Mạc nhìn cô ta một cái, rồi nói, em là thành viên của câu lạc bộ vũ đạo à? Trầm Thanh Thanh lễ phép gật đầu. Vâng, em còn có thể tham gia đội cổ vũ, giúp câu lạc bộ cổ vũ. Câu lạc bộ đa phần là nam, không ai muốn đụng vào những chuyện kiểu cổ vũ nữ tính này, vậy nên khi có người chủ động lo liệu cho đội cổ vũ thì sao phải từ chối. Được, vậy giao cho em. Trầm Thanh Thanh vui mừng cười tươi. Vâng ạ. Tạ Bắc Mạc nói, mọi người cố gắng dành nhiều thời gian đến sân tập luyện đi. Nếu có kết quả tốt trong giải đấu, phúc lợi sẽ không khiến mọi người thất vọng. Được ạ. Phúc lợi tuyệt vời của câu lạc bộ tennis khiến mọi người ai cũng hăng hái luyện tập. Cuộc họp kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra. Bạch Tử cầm túi sách đặt bên chân lên, vừa chuẩn bị đứng dậy, bỗng có tiếng của Trầm Thanh Thanh vang lên phía sau. Cô ta lớn giọng gọi, chị ơi, chị có muốn tham gia đội cổ vũ không? À mà hình như em quên mất, chắc chị không nhảy được vì chân tay không hợp. Thôi coi như em chưa nói gì, xin lỗi nhé. Bạch Tử dù có tham gia thi đấu thì cũng chắc chắn là với tư cách là một thành viên trong đội, sao có thể gia nhập đội cổ vũ được. Trầm Thanh Thanh cố tình nói những lời như vậy để chọc tức cô. Bạch Tử bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Trầm Thanh Thanh từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên cười nhạt rồi nói, trước đây tôi cứ nghĩ cô thích giả vờ như một túi rác. Giờ tôi mới nhận ra, tôi đã sai. cô không phải túi rác, cô là một món gà om. Trầm Thanh Thanh nghe vậy không hiểu ý của Bạch Tử. Trong khi đó, Từ Hiểu Đồng đứng bên cạnh Bạch Tử. Cô hiểu rõ ý của Bạch Tử, lập tức bật cười, lớn tiếng nói, Trầm Thanh Thanh, đầu óc không ổn thì đừng có tham gia đấu khẩu nữa. Bạch Tử nói gì mà cậu cũng không hiểu, vậy mà cậu còn tự hào vào trường đại học T sao? Gà om nghĩa là vừa ngu lại vừa úng, còn là đồ rác rưởi nữa. Ha ha ha, wow. Cách chương.